Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 979, Hồi Thế Giới. Vô tận trong hư không, khắp nơi đều là màu xám đen mưa lất phất một phiến. Liếc nhìn lại, lộ vẻ được vô cùng nhàm chán, nhưng mà ngay tại cái này không có một vật vô tận trong hư không. Lại có một nơi, lộ vẻ được hết sức cùng người khác không cùng. Ngay tại vô tận hư không một nơi cuối, lại có một nơi nở rộ bụi hoa. Ở nơi này vô tận trong hư không mở cửa, hoàn toàn không cần cắm rễ tại thổ nhưỡng. Vậy tơ không sợ hãi chút nào chung quanh hỗn độn chi khí. Cứ như vậy sinh trưởng bền bỉ, nở rộ càn rỡ, thậm chí còn có muốn kết quả khuynh hướng. Cái này một thốc đóa hoa xinh đẹp, tổng cộng có chừng 10 chỉ cỡ đó. Về số lượng thật ra thì cũng không phải là rất nhiều. Chỉ là ở nơi này vô tận trong hư không tách thả ra, mới lộ vẻ được hết sức chói mắt, hết sức mê người, hết sức hấp dẫn con người. Cái này một đóa đóa hoa bề ngoài, liền thật giống như hoa sen vậy, mỗi một cánh hoa múi lên, mang một loại như có như không nhu hòa ánh sáng, lộ vẻ được hết sức thần dị, một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận, sâu đậm ẩn giấu ở trong đó. Mạc Hà đứng ở nơi này một thốc hoa trước, nhìn những thứ này thịnh mở đóa hoa xinh đẹp, mang trên mặt một chút không thèm che giấu nụ cười. Được rồi, hoa nở khoảnh khắc thần thông hoàn thiện đến bước này, đã là ta hiện tại có thể cực hạn làm được. Như muốn tiếp tục tăng lên, sợ rằng được chờ ta đến cảnh giới cao hơn, mới có một ít có thể làm được. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối với mình thần thông hoàn thiện kết quả cảm thấy rất hài lòng. Vốn là hoa nở khoảnh khắc thần thông, đối với vô tận hư không cuối cái này một tầng vô hình bình phong che chở, căn bản cũng không có nhiều ít biện pháp. Mặc dù miễn cưỡng có thể rút ra lấy trong đó một ít lực lượng, có thể tốc độ thật sự là quá chậm, hiệu quả cũng là ở là quá yếu. Hôm nay hoa nở khoảnh khắc thần thông lại bất đồng, đây mới thực là có thể làm gì được cái này một tầng vô hình bình phong che chở thần thông. Mạc Hà nếu như nguyện ý, hắn thậm chí có thể mình xài thời gian, từ từ ở vô tận trong hư không, đem cái này một tầng vô hình bình phong che chở làm hao mòn sạch sẽ. Đơn giản chính là hoa thời gian so khá nhiều một chút. Thực lực bản thân tăng lên xong hết rồi, ta cũng nên trở về Thái Huyền Thiên một chuyến, hơi nghỉ ngơi một chút. Mạc Hà trong miệng tự lẩm bẩm nói như vậy một câu. Sau đó vung tay lên một cái, ở trước mặt hắn vậy một thốc thịnh mở đóa hoa, đột nhiên bây giờ liền bắt đầu nhanh chóng khô héo, từ vốn là sức sống bừng bừng, lập tức đổi được ủ rũ cúi đầu, sau đó nhanh chóng mất đi lượng nước, biến mất tại vô hình, một bước về phía trước bước ra, Mạc Hà trực tiếp xuyên qua tầng kia vô hình bình phong che chở, xuất hiện ở vô tận hư không những địa phương khác. So sánh với trực tiếp xoay người lại, vượt qua cái này một tầng vô hình bình phong che chở, có thể trở về tốc độ sẽ mau hơn một chút. Xuất hiện ở vô tận trong hư không những địa phương khác, Mạc Hà nhanh chóng phân biệt phương hướng một chút, sau đó xoay người liền hướng thế giới bay đi. Cùng lúc đó, khoảng cách Mạc Hà xuất hiện địa phương không xa lắm một nơi, một vị nữ tu tạo hóa phát giác Mạc Hà hơi thở, quay đầu hướng Mạc Hà phương hướng nhìn một cái, sau đó hơi nhíu mày một cái, dừng lại chuyện đang làm trên tay. Thái Huyền, hắn, so với trước đó mạnh quá nhiều. Vị này nữ tu tạo hóa, chính là tiên thiên ngũ thái bên trong Thái Tố Đạo Tổ. Nàng ở cảm ứng được Mạc Hà hơi thở sau đó, thời gian đầu tiên liền phát hiện Mạc Hà so với trước, thực lực tựa hồ mạnh hơn không thiếu. Điều không vinh dự này là tự thân thủ đoạn lên tăng lên, thậm chí liền đến tạo hóa cảnh giới sau tu vi, cũng có trình độ nhất định tăng lên. Mặc dù đến tạo hóa cảnh giới sau đó, con đường tiến tới không rõ, có thể ở tạo hóa cảnh giới bên trong, vẫn là có thể đem tu vi tiếp tục đẩy về phía cực hạn. Nhưng quá trình này, cần chính là góp nhặt từng ngày mai, mới có thể từ từ tiến về trước. Thành đạo không lâu Thái Huyền, lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, sẽ để cho mình tu vi lại lấy được tiến bộ. Cái này rất để cho Thái Tố cảm thấy bất ngờ. Trong lòng nhanh chóng suy tư một chút, Thái Tố bước chân vậy về phía trước bước ra một bước, xuyên qua trước mặt một tầng vô hình bình phong che chở. Đi trước vô tận trong hư không những địa phương khác, bởi vì Thái Huyền thực lực tiến bộ rất lớn, cho nên nàng hiện tại nhất định phải tìm người thương lượng một chút. Thái Huyền có thể sẽ đối với bọn họ làm sự việc tạo thành ảnh hưởng. Mạc Hà lần này xuyên qua tầng kia vô hình bình phong che chở, vận khí cũng không phải là quá tốt. Khoảng cách trở lại thế giới bên trong, có một đoạn không ngắn chặng đường. Mạc Hà xài một ít thời gian, lúc này mới chạy trở về trên thế giới. Vừa tiến vào thế giới, Mạc Hà đột nhiên có một loại kiểu khác cảm giác. Giống như ở hắn kiếp trước cái thế giới kia, công tác một ngày mệt mỏi không chịu nổi mình, trở lại nhà loại cảm giác đó. Nơi này mặc dù không phải là cố hương, nhưng cũng coi là hắn hôm nay nhà. Đối với hôm nay phương thế giới này, Mạc Hà cũng có nhất định cảm giác thuộc về. Ở vô tận trong hư không đợi lâu như vậy chưa có trở về. Bây giờ trở về tới, Mạc Hà đột nhiên có một loại muốn phải trở về Vọng Nguyệt Sơn. Nằm ở đó dưới hai cây thanh mai trên ghế nằm, nhắm mắt lại yên lặng nghỉ ngơi một hồi ý tưởng. Bất quá cái ý nghĩ này, Mạc Hà cũng không có thay đổi tại thực hành. Hắn lần này trở về, nói là muốn nghỉ ngơi một chút. Thật ra thì nghỉ ngơi cũng chỉ là thuận tiện. Mục đích thực sự, vẫn là muốn trông chừng mình một chút đệ tử. Từ Mạc Hà thành đạo sau đó, thời gian đã qua hơn 200 năm. Không lo tu vi, hôm nay cũng đạt tới kim tiên cảnh giới đỉnh phong. Đi về trước nữa một bước, thì phải đạt tới đại năng giả cảnh giới, mà đột phá đại năng giả cảnh giới thời cơ. Không lo hiện tại đã tìm được, hắn phải đi âm phủ bên trong đối mặt Câu Hoàng. Từ trong tay hắn lấy được thần thiên bia, từ trong lấy lại thuộc về mình đồ, hắn mới có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến đại năng giả cảnh giới, đối mặt một vị mộ đạo đại năng giả. Hơn nữa đối phương thành tựu đại năng giả thời gian như vậy chi trường, không lo chiến thắng đối phương có khả năng vô cùng nhỏ bé, có thể đại đạo trước, không khỏi được hắn không tiến lên phải. Huống chi hôm nay Thái Huyền đạo mạch đặc biệt cần phải có một cái đại năng giả cảnh giới cao thủ có thể đứng ở trên mặt bàn. Mạc Hà mới vừa trở lại thế giới bên trong, cũng biết không lo hiện tại đã đi trước âm phủ, cho nên hắn hiện tại vậy chuẩn bị đi âm phủ. Mặc dù ở chỗ này trước, hắn cũng đã và Câu Hoàng đạt thành một cái hiệp nghị. Thần thiên bia đối phương nhất định sẽ giao đến không lo trong tay. Thật là đến lúc này, Mạc Hà đối với Câu Hoàng cũng không phải là 100% yên tâm. Thân hình chớp mắt, Mạc Hà đi thẳng tới âm phủ bên trong. Nhìn cái này hoàn cảnh quen thuộc, Mạc Hà cảm giác nơi này vậy so vô tận hư không thuận mắt rất nhiều. Ít nhất dưới chân còn có một phe màu xám đen mặt đất. Trên đỉnh đầu còn có một viên tàn phá tinh thần, chưa đến nỗi như vậy đơn điệu. Có ít thứ, thật vẫn được so sánh tới xem. Mạc Hà ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, thấy được không lo bóng người, đang từng bước hướng âm phủ thần đình chỗ ở phương hướng đi. Hắn bây giờ cách âm phủ thần đình cũng không phải là rất xa. Tùy tiện đổi thành một người mới vừa thành tiên người, cũng có thể rất nhanh đến. Bất quá dựa theo loại tốc độ này đi bộ nói, sợ rằng vẫn là phải đi một trận. Không lo vậy tựa hồ không có gấp đi đường, liền như thế từng bước đi về phía trước. Khí tức trên người thu liễm vô cùng ổn, cơ hồ không có một chút tiết lộ. Từng bước về phía trước bước vào, cảm giác giống như là người bình thường như nhau, cũng không có đang tích góp trước mình khí thế. Mạc Hà rất ít thấy như vậy nghiêm túc không lo. Hắn hiển nhiên cầm mình tiếp theo và câu hoàng tiếp xúc. Coi là mình từ lúc sanh ra tới nay, khó khăn nhất một cuộc chiến đấu, cho nên đã chuẩn bị xong toàn lực ứng phó. Ở hắn chậm rãi từng bước một đi về phía trước trong quá trình. Không lo nhìn như biểu hiện đặc biệt phổ thông, thật ra thì đúng là không ngừng điều chỉnh tự thân trạng thái. Để mình có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, nhìn không lo từng bước một đi về phía trước, Mạc Hà trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ yên tâm. Mình rời đi những năm này, không lo so với trước kia lại trưởng thành rất nhiều. Mặc dù dĩ vãng không lo vậy vô cùng ưu tú, có thể trải qua một ít lịch luyện sau hắn, hiện tại hiển nhiên là đổi được hơn nữa ưu tú. Những năm này hắn là người không tại thế giới bên trong, nhưng bằng ở lại Thái Huyền Thiên Nguyên Thần ý niệm, cũng biết cái thế giới này sự tình phát sinh, giống vậy cũng biết phát sinh ở mình môn hạ đệ tử trên người chuyện. Không có hắn cái này làm sư đoàn trưởng che chở, không lo bọn họ mặc dù không có bị cái gì lớn đáng, nhưng là gặp phải gặp trắc trở, đúng là so hắn ở thời điểm muốn hơi nhiều hơn một chút. Bằng vào hai cái kim tiên, chống lên một cái đại tông môn đạo mạch, đây chính là tương đương không chuyện dễ dàng. Ngay tại Mạc Hà nhìn chăm chú không lo thời điểm, đột nhiên bây giờ, Mạc Hà trong tay nghe được một giọng nói: Thái Huyền đạo hữu, hồi lâu không thấy, nếu đi tới âm phủ, sao không tới ta nơi này ngồi một chút? Nghe được đạo thanh âm này, Mạc Hà vậy không có cảm giác quá mức bất ngờ, bởi vì đạo thanh âm này chủ nhân chính là ở thành đạo sau đó, liền lại cũng không có ra mặt Thái Khải. Hắn mở ra một tầng trời, ngay tại âm phủ dưới, Mạc Hà thành đạo trước, dù là đi tới âm phủ, cũng không cách nào thấy vị này mộ đạo tạo hóa. Hôm nay tu vi đến tạo hóa cảnh giới, lại tới đến âm phủ bên trong, Thái Khải có rất lớn tỷ lệ sẽ liên lạc Mạc Hà. Thái Khải đạo hữu hỗ trợ, vậy dĩ nhiên không thể cự tuyệt. Mạc Hà đối với Thái Khải trả lời một câu, vừa dứt lời, hắn bên người liền xuất hiện một cánh cửa bảo vệ. Mạc Hà không chút do dự bước vào trong đó, vừa tiến vào đến mảnh thiên địa này, Mạc Hà trước mắt chỗ đã thấy cảnh vật, là một phiến đặc biệt sáng ngời thiên địa. Cỏ cây phong tốt, xuân và cảnh minh, cảnh sắc nhìn như khá là không tệ, chính là trong đó không có gì sinh linh. Thái Khải hơi thở, ngay tại mảnh thiên địa này trung ương, Mạc Hà lần nữa lắc mình, liền đã đạt tới Thái Khải bên người. Từ Thái Khải thành đạo sau đó, Mạc Hà liền lại cũng không có gặp qua hắn. Hôm nay gặp lại, Mạc Hà phát hiện, hắn cả người và so với trước kia đều có rất lớn không cùng, khí tức trên người so với trước kia thêm mấy phần khó mà đoán cảm giác. Cả người đứng ở nơi đó, nhưng thật giống như cùng cả thế giới câu liền, một mình ở vác cả thế giới vậy, cho người cảm giác hắn đang chịu đựng to lớn áp lực. Cái này, Mạc Hà ánh mắt hơi đông lại một cái, có chút kinh dị nhìn Thái Khải. Không biết Thái Khải tại sao phải cho người thừa nhận lớn như vậy áp lực cảm giác. Có thể còn không có cùng hắn mở miệng hỏi, Thái Khải không chậm rãi nâng tay lên, đầu ngón tay toát ra một đạo kim quang, đánh vào trước mặt trong hư không, hóa thành một mặt màu vàng kim màn sáng, sau đó cười lên tiếng, Thái Huyền đạo hữu hẳn là vì mình đệ tử mà đến đi. Như vậy, chúng ta trước không chế nãy đạo hữu tránh sự mà, ngồi xuống từ từ vừa nhìn vừa trò chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyensv.com/tong-nối-cuong-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,